Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, chương 231. Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều, cho nên ta không nói lời nào. Giờ này khắc này, Trần Trường Thanh rốt cuộc hiểu rõ làm bá đạo tổng tài chỗ tốt. Dù sao hắn biểu hiện bây giờ chính là hoàn mỹ hiện ra một cái bá đạo tổng tài thường ngày trạng thái. Làm một cái bá đạo giới chủ, Trần Trường Thanh trọn vẹn lợi dụng mình xem như giới chủ thân phận. Cầm Trường Thanh giới địa tiên, linh hải cảnh cao thủ đều tìm đến hỗ trợ. Muốn bố trí cái này sau một cái trận pháp, cũng không phải là một chuyện đơn giản. Trường Thanh giới tổng cộng đến 3 tên địa tiên, 10 cái linh hải cảnh cao thủ. Có phụ trách vẽ trận đồ, có phụ trách tạo hình vật liệu, có phụ trách vận chuyển vật liệu. Trần Trường Thanh đây là tìm và lấp sai sót, đề phòng bởi vì nhiều người cùng nhau thao tác mà dẫn đến xuất hiện một chút không cần thiết vấn đề. Về phần Trần Tử Nghênh, Trần Trường Thanh cho nàng an bài một cái trọng yếu hơn nhiệm vụ. Kia liền là vẽ Trần Trường Thanh trên lưng trận đồ. Lúc này tiểu cô nương đối diện trận đồ luyện tập vẽ. Ngọc môn giới chiến sự chính giữa. Hiện tại Trần Tử Nghênh tìm Tống Giao Giao. Tống Giao Giao ít nhất phải 4-5 ngày mới hồi một câu. Hai huynh muội dứt khoát không còn quan tâm ngọc môn giới tình huống. Bắt đầu toàn thân tâm đầu nhập trận pháp bố trí. Nửa tháng sau, trên đảo nhỏ đại trận bố trí xong, Trần Tử Nghênh cũng tại Trần Trường Thanh trên lưng vẽ ra trận đồ. Sau đó, trải qua 3 ngày thí nghiệm, thiên đạo lực không cách nào trôi chảy chuyển rời đến Trần Trường Thanh trên thân. Tất cả đẩy lên làm lại, cái này tất cả đều tại hai huynh muội trong dự liệu. Trận pháp này là từ hai huynh muội cấu tứ thiết kế, căn bản không có kinh nghiệm của tiền nhân có thể tham khảo. Bọn họ muốn thành công, nhất định phải lặp đi lặp lại thử nghiệm, tại trong thất bại tích lũy kinh nghiệm, muốn một bước đúng chỗ. Nói đùa, Trần Trường Thanh lại không có nhân vật chính quang hoàn, làm sao có thể làm đến một bước đúng chỗ? Một năm rồi lại một năm, đổi lấy là một lần lại một lần thất bại, đổi lại chính là những người khác, chỉ sợ sớm đã bỏ đi. Nhưng là Trần Trường Thanh lại không hề từ bỏ, ngược lại càng ngày càng hưng phấn, bởi vì hắn biết rõ, mỗi thất bại lần trước đều sẽ để cho hắn cách thành công càng gần gũi. Rốt cục, tại 6 năm về sau, trận pháp hoàn thành, Trần Trường Thanh xem như giới chủ, rốt cục có thể trên phạm vi lớn mượn dùng Trường Thanh giới thiên đạo lực. Tại thiên đạo lực gia trì phía dưới, hắn thực lực có thể so với kim tiên. Xác định trận pháp không có vấn đề về sau, Trần Trường Thanh lại tiếp tục cùng Trần Tử Nghênh thảo luận ra 10 cái chuẩn bị ở sau. Ứng đối đủ loại có khả năng vấn đề xuất hiện, rốt cục đang chuẩn bị dồi dào về sau, Trần Trường Thanh chính thức xuất phát tiến về Lam Tinh, mà Trần Tử Nghênh thì là lưu tại Trường Thanh giới khống chế đại trận. Ca, ngươi vạn sự phải cẩn thận, có vấn đề gì ắt mau trốn, không có việc gì khó, chỉ cần đồng ý từ bỏ. Sắp chia tay thời khắc, Trần Tử Nghênh lệ uông uông đối Trần Trường Thanh huy động tay nhỏ. Trần Trường Thanh gật đầu một cái, Nghênh nhi ngươi yên tâm đi, ngươi đem khống tốt trận pháp, ta bên này hẳn là vấn đề không lớn. Làm lâu như vậy chuẩn bị, Trần Trường Thanh có 9/9 trở lên nắm chắc có thể hấp thu Hoàng Kim Cự Long sức mạnh. Trần Trường Thanh tiến vào bát diện linh lung tháp, trực tiếp liền rời đi Trường Thanh giới. Sử dụng hơn nửa năm, Trần Trường Thanh lần nữa đi tới Lam Tinh, xuyên qua tầng cương phong. Trần Trường Thanh lần nữa thấy được cái kia từng mảnh nhỏ phế tích. Tất cả như thường, đuổi, tất cả như thường mới là lạ. Trần Trường Thanh mới vừa gia nhập Lam Tinh, ắt cảm ứng được một trận u tai, phảng phất có một thanh âm càng không ngừng ở bên tai của hắn nói. Ngươi còn dám trở về, ngươi còn dám trở về. Trần Trường Thanh mỉm cười. Những cái này dĩ nhiên không phải ngoài ý muốn. Hắn nếu trở về, ắt tự nhiên có cân nhắc được mình sẽ bị phát hiện. Cái kia Hoàng Kim Cự Long chính là thiên đạo diễn hóa đồ vật. Đương nhiên có thể cảm ứng Trần Trường Thanh trở về. Trần Trường Thanh không thèm để ý chút nào. Trực tiếp ắt bay thấp mặt đất. Sau đó chui vào địa tâm. Nếu mục tiêu rõ ràng, vậy đương nhiên là lật đổ Hoàng Long. Không bao lâu, Trần Trường Thanh lần thứ hai nhìn thấy cái kia Hoàng Kim Cự Long. Cái kia Hoàng Kim Cự Long vẫn là như lần trước một bên kia. Cuộn tròn thân thể, vị trí địa tâm hư vô không gian. Nó tựa hồ là cảm ứng được Trần Trường Thanh xuất hiện. Yên lặng ngẩng đầu, không nghĩ tới ngươi sẽ còn trở về chịu chết. Hoàng Kim Cự Long thong thả nói một câu. Thanh âm này trước phải có chút vui vẻ. Rõ ràng là nhìn thấy có con mồi tự mình đưa tới cửa mới có thể xuất hiện cảm xúc. Trần Trường Thanh không có trả lời cái kia Hoàng Kim Cự Long. Ngược lại là hướng thẳng đến nó bay đi. Trần Trường Thanh phản ứng dị thường đưa tới Hoàng Kim Cự Long cảnh giác. Hắn là chuyện gì xảy ra? Làm sao vừa bắt đầu sẽ đưa chết? Chẳng lẽ hắn còn có cái gì chuẩn bị ở sau? Cũng có thể điều đó không có khả năng a. Mặc dù Trần Trường Thanh rời đi rất nhiều năm, nhưng là đối với một vị tiên nhân mà nói, còn con này thời gian 10 năm, nháy mắt liền đi qua. Hơn nữa, Trần Trường Thanh tu vi vẫn còn thiên tiên cảnh giai đoạn. Tu vi như vậy, có thể uy hiếp được ta? Vẫn là nói, cái này lại là cái gì phân thân? Bởi vì thời gian quá mức vội vàng, đưa đến Hoàng Kim Cự Long không kịp làm tốt phán đoán. Nó vẫn là tuân theo lấy mình bản năng trực tiếp liền đem Trần Trường Thanh hút vào trong cơ thể của mình. Một lần này là Trần Trường Thanh lần thứ hai bị nồng nặc kia thiên đạo lực bao trùm. Hắn có thể cảm giác được cái kia một cỗ sức mạnh đang dần dần mà đem mình hấp thu. Ân, đây là Kim Tiên thân thể. Hoàng Kim Cự Long cũng cảm nhận được Trần Trường Thanh thân thể kia biến hóa. Trần Trường Thanh khẽ mỉm cười nói, còn không chỉ như vậy đây. Vừa dứt lời, Trần Trường Thanh trên lưng phù văn bắt đầu lóe ra linh quang. Ở phía xa Trường Thanh giới, Trần Tử Nghênh cảm nhận được lần này biến hóa. Lập tức cũng tại Trường Thanh giới thôi động lên pháp trận. Trường Thanh giới thiên đạo lực, thông qua trận pháp xem như môi giới, truyền được Trần Trường Thanh trên thân. Hoàng Kim Cự Long cảm nhận được đến từ ngoại giới thiên đạo lực. Lập tức ắt sững sờ. Làm sao có thể? Nơi đây vì sao còn có cái khác thiên đạo chi lực? Trần Trường Thanh đều chẳng muốn đáp lại. Bắt đầu thôi động từ trận đồ bên trên truyền đến thiên đạo lực. Tại thiên đạo lực gia trì phía dưới, Trần Trường Thanh thực lực liên tục tăng lên. Nguyên lai chính đang không ngừng hấp thu Trần Trường Thanh tiên khí Hoàng Kim Cự Long. Cũng bị biến hóa này làm cho mông. Sau một khắc, Trần Trường Thanh bắt đầu đào khách thành chủ. Tại Trường Thanh giới thiên đạo lực gia trì phía dưới, hắn bắt đầu cầm Hoàng Kim Cự Long tiên khí hấp thu được trong thức hải của chính mình. Ngươi lại muốn hấp thu ta? Trần Trường Thanh trong lòng thầm thở dài một hơi. Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Đạo lý đơn giản như vậy ngươi đều không biết sao? Hai cỗ thiên đạo lực lấy Hoàng Kim Cự Long cùng Trần Trường Thanh hai người xem như chiến trường. Bắt đầu quấn quýt lấy nhau. Cũng may mắn Trần Trường Thanh tiên khu trở nên càng kiên cố hơn ổn định. Nếu không chỉ là hai cỗ này lực lượng chiến đấu cũng đủ để cầm thân thể của hắn xé nát. Ngươi chớ vọng tưởng. Người thức hải hiểu nạp không được nhiều như vậy sức mạnh. Trần Trường Thanh đối Hoàng Kim Cự Long lời nói không để ý chút nào. Hắn rõ ràng cảm giác được. Đã có một cỗ cường đại sức mạnh tiến nhập thức hải của mình. Cái kia một cỗ sức mạnh tiến vào hắn thức hải về sau. Ắt dần dần biến thành hình rồng. Cái kia long hình tiên khí bắt đầu không bị khống chế tại Trần Trường Thanh trong thức hải tán loạn. Đối với cái này, Trần Trường Thanh đối kháng phương thức, chính là thả ra quả cầu ánh sáng kia bên trong tiên khí. Trần Trường Thanh nhục thân đã sớm có thể tiếp nhận quang cầu bên trong tiên khí. Trước đó cái kia tiên khí vẫn luôn bị Trần Trường Thanh áp chế. Bởi vì Trần Trường Thanh lo lắng cho mình sẽ bị thay thế, sẽ bị đoạt xá. Hiện tại Trần Trường Thanh thả ra áp chế, quả cầu ánh sáng kia bên trong như đồng đại mã giống như tiên khí đều không ngừng bay mà ra. Tại Trần Trường Thanh dẫn đạo phía dưới, dấu hiệu lưu nhất đồng dạng tiên khí, cùng trong thức hải tán loạn long hình tiên khí bắt đầu chậm rãi quấn giao. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?